Chàng rể ma giới, chương 18, sinh tử chiến, học đồ đấu thiên tài. Góc truyện audio.com, đội ngũ đến từ đế đô lần này có kỵ sĩ uy phong lẫm liệt, binh sĩ trang bị tinh xảo, nhưng thu hút chú ý nhất lại là một trung niên nhân cưỡi hắc sắc ma mã. Đây là một dịch ma vóc người gầy yếu tướng mạo bình thường, nhưng hai vị dược tề đại sư bên cạnh cũng không dám khinh thường người này, bởi đây chính là thiên tài dược tề sư kiệt xuất nhất đọa thiên sứ đế quốc 300 năm qua. Một hàng người được trưởng công chúa Mechia tự thân dẫn đội hoan nghênh, dù cho chúng nhân vẫn tương đối kinh ý với trưởng công chúa điện hạ, nhưng khi tiến về vương cung, nhìn phòng xá giản dị cùng kiến trúc thô lậu ven đường, rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, đây là căn bệnh chung. Cảm giác ưu việt ta đây hơn người của những kẻ đến từ thành thị. Sau khi tiến vào vương cung, chủ khách an vị trưởng công chúa Mechia mở miệng nói. Các vị đường xa mà đến, hẳn chịu nhiều khổ cực, trước nghỉ ngơi một ngày, rồi sau đó thương nghị chuyện khiêu chiến đi. Tang Đức Lỗ vội nói, điện hạ ta lần này đặc biệt tiến đến, chính là muốn khiêu chiến đại sư Andas, ta thỉnh cầu hiện tại bắt đầu khiên chiến, xin điện hạ thông cảm cho tâm tình tha thiết muốn trở thành đại sư của ta. Tả Lạc cùng Khảm Phổ hai vị đại sư không hẹn mà cùng mỉm cười, nguyên vốn là định đột nhiên tập kích nhưng thông chi trước hai ngày để chuẩn bị là quy củ của dược tề sư đồng minh, nếu không họ một ngày cũng không cấp, hiện tại sao chịu để đối phương kéo dài thời gian chứ. Chỗ này cũng không có gì hay cả, một thanh âm đầy khinh miệt vang lên, chính là đến từ một kỵ sĩ trẻ tuổi toàn thân mặt ngân sắc khải giáp. Mechia nhận ra được đây là Sergei, phụ thân là một trong ba tướng quân đế quốc, cũng là người đảo hướng nhiếp chính vương đầu tiên, nên làm bộ không nghe thấy. Athena thì không nén được lửa giận quát lớn, Sergei tên hèn yếu này, dám khinh thường uy nghiêm của trưởng công chúa. Rút kiếm ra cho ta xem bại tướng có tiến bộ gì không nào. Sergei mấy năm trước từng thua dưới kiếm Athena, không ngờ nàng lại đem chuyện này nói ra trước mặt mọi người, không khỏi đại nộ, đang muốn động thủ lại bị Khảm Phổ đại sư ngăn lại. Lúc này nếu phát sinh thêm chuyện, nhỡ đâu chúng mưu kế của Mechia thì mệt, chuyện chính quan trọng hơn. Tả Lạp đại sư cũng là một vị ám tinh linh, mở miệng nói. Sao không thấy Andas đại sư đâu? Đại sư tất phải tiếp nhận khiêu chiến, đây là quy củ, không cần thương nghị, không bằng chúng ta đến thực nghiệm thất của hắn đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Mechia nghe được Tả Lạp đại sư đi thẳng vào chính đề cũng không hoảng loạn, chỉ có chút đành chịu nói. Kỳ thật là như này, Andas đại sư 3 ngày trước trong khi thí nghiệm một loại cường lực tân dược vô ý bị thương, hiện tại đã mất đi năng lực hành động, không thể nào tiến đến, cho nên ta mới nói cần thương nghị a. À, Tả Lạp đại sư cười lạnh nói, vì sao chúng ta vừa đến thì Andas đại sư lại bị thương vậy? Không phải vì sợ hãi Tang Đức Lỗ mà giả thương trốn tránh khiêu chiến đấy chứ? Trưởng công chúa Mechia thần sắc không chút biến đổi, hỏi ngược lại. Andas 3 ngày trước còn chưa biết Tang Đức Lỗ sẽ đến khiêu chiến. Lấy hành trình của các vị từ đế đô đến đây, chỉ ít cũng mất hơn một tháng, vì sao 2 ngày trước chúng ta mới nhận được ma pháp truyền tấn? Câu hỏi này nhất châm kiến huyết, lập tức giải nguy cho Andas, lại ẩn ẩn chỉ ra đây là góc truyện audio.com, một âm mưu. Tả Lạp đại sư nhất thời cứng họng không biết nói gì, vị Khảm Phổ đại sư dịch ma tộc liền nói. Mechia điện hạ phải chăng có chút hiểu lầm, vốn chúng ta là được Xích U lĩnh chủ Trác Thiết mời đến Xích U thành, Tang Đức Lỗ bất ngờ chuyển ý, muốn đến Ám Nguyệt thành khiêu chiến Andas đại sư, cho nên ma pháp truyền tấn mới vội vã như vậy. Nếu như trưởng công chúa không tin có thể hỏi trưởng tử của Trác Thiết Kiều Sắt Phu đại nhân, ta nhớ không nhầm hắn là tài chính quan của Ám Nguyệt thành đi. Xích U lãnh địa cùng Ám Nguyệt lãnh địa tiếp giáp, thân là thân tín của Hắc Diệu Thân Vương, Trác Thiết chính là tròng mắt giám thị Ám Nguyệt thành của Hắc Diệu Thân Vương. Do đại bộ phận tư nguyên cùng giúp đỡ đến từ Xích U lãnh địa, cho nên Mechia không thể không trọng dụng Kiều Sắt Phu. Mà Kiều Sắt Phu ngoài mặt làm bộ ủng hộ Ám Nguyệt Thành, nếu như hắn chứng thực thì không cách nào phản bác được. Lùi một bước mà nói, chuyện Tang Đức Lỗ khiêu chiến là phù hợp trình tự, tranh luận việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Không cần, ta sao không tin tưởng Khảm Phổ đại sư chứ? Mechia bình tĩnh gật gật đầu, ta vừa mới phái khách Cổ Long đi dò hỏi thương thế đại sư Andas, hỏi xem ngài có yêu cầu lùi ngày đối với lần khiêu chiến này hay không. Khảm Phổ cùng Tả Lạp nhìn nhau một cái, nhanh chóng trao đổi ý kiến. Tránh được nhất thời không tránh được cả đời, như vậy Tang Đức Lỗ sẽ lưu lại Ám Nguyệt thành cho đến khi Andas khỏi thương ứng chiến, dù sao không đuổi được Andas thì quyết không bỏ qua. Không lâu sau, vương cung thị vệ trưởng khách Cổ Long báo cáo làm tất cả khách nhân chấn kinh, Andas đại sư không nguyện lùi ngày, đáp ứng tại trung ương cảnh kỹ trường Ám Nguyệt thành tiếp nhận Tang Đức Lỗ khiêu chiến. Tang Đức Lỗ vốn cho là đối phương sẽ thi triển kế hoãn binh, không ngờ lại trực tiếp ứng chiến, nhưng hắn tự thị tài cao gan lớn, ngạo nghễ nói. Không ngờ Andas đại sư thân mang thương mà cũng ứng chiến, vì biểu lộ kinh ý, hiện tại ta sẽ đến cạnh kỹ trường, bắt đầu khiêu chiến. Đôi mắt băng lãnh của Mechia nhìn không ra chút tình cảm ba động nào, nhàn nhạt nói. Nếu đã là như vậy, mời mọi người đợi một lát, ta lập tức phái người đến cạnh kỹ trường an bài ổn thỏa. Cảnh kỹ trường là một trong những kiến trúc lớn nhất Ám Nguyệt Thành, 400 năm trước đã từng nổi danh, lúc đó biệt Tây Bạc Vương tộc vốn im hơi lặng tiếng một lần nữa xuất hiện ở Ám Nguyệt Thành, khống chế lãnh địa, ý đồ ngầm chiếm Xích Thu lãnh địa, uy hiếp đế đô. Bạch Dạ Đại Đế nghe tin tới, ngay ở cảnh kỹ trường cùng biệt Tây Bạc Vương tộc quyết chiến, cuối cùng đánh thương nặng đối thủ, kẻ đó cũng biến mất không thấy tăm hơi. Theo năm tháng dài lâu là một cảnh kỹ trường tương đối cũ nát, dưới sắp xếp của thị vệ trưởng khách Khổ Long, cảnh kỹ trường nhanh chóng được dọn sạch sẽ, đài cao ghế vững, xếp thành từng dãy tạo thành hàng khách quý, còn về phía bình dân thì đương nhiên không được đãi ngộ như vậy, nhưng cũng không chút ảnh hưởng đến nhiệt tình trong họ, vốn cảnh kỹ trường băng lạnh nhất thời kín chỗ ngồi. Vì mọi người từ những tiếng kêu thảm vang ra từ thực nghiệm thất của Andas đại sư mà nảy sinh sợ hãi với vị đại sư này, nhưng trong nội tâm vẫn hy vọng hắn thắng những kẻ ngoại lai kia, mang lại vinh quang cho Ám Nguyệt Thành. Dưới ánh mắt của mọi người, Tăng Đức Lỗ thuần thục bày ra tài liệu. Mà bên kia Andas đại sư, góc truyện audio.com, ngồi trên ghế lăn được Trần Duệ đẩy đến, làm cho mọi người không khỏi ồn ào. Nhân loại, Trần Duệ xuất hiện làm Tăng Đức Lỗ nhíu nhíu mày, sau khi nghe Mechia giới thiệu lai lịch Tả Lạc cùng Khảm Phổ hai vị đại sư vì Andas thu một nhân loại làm học đồ mà khinh miệt không thôi. Trần Duệ còn là lần đầu tiên đối mặt trường diện lớn như vậy, nhìn vào vô số gương mặt ma tộc kỳ dị, hắn lấy lại bình tĩnh, làm lễ với khu khách quý, rồi lớn giọng nói. Ta là Trần Duệ, học đồ của Andas đại sư, do đại sư trong khi thí nghiệm vô ý thụ thương, tạm thời không thể hành động, cho nên đại sư sẽ chỉ huy ta tiếp thu Tăng Đức Lỗ đại nhân khiêu chiến, không biết đại nhân đồng ý hay không? Chỉ huy học đồ tiếp nhận khiêu chiến, còn là học đồ mới thu nữa chứ? Đây là lần đầu tiên trong lịch sử A, dù cho Andas đại sư trọng thương không thể hành động, nhưng Tăng Đức Lỗ vẫn rõ ràng cảm nhận được vũ nhục. Chẳng lẽ là Andas biết rõ sẽ thất bại, liền dứt khoát làm nhục đối thủ một lần? Ta đồng ý. Tăng Đức Lỗ nhìn về phía Andas, ánh mắt lóe lên sát cơ. Ta yêu cầu tiến hành sinh tử chiến, không biết Andas đại sư có can đảm để nhân loại học đồ kia lên thay không? Sinh tử chiến, Tả Lạc cùng Khảm Phổ không khỏi kinh nghi, sinh tử chiến là dược tề sư trực tiếp thử dược của đối phương mà không phải thế thân. Bên bị độc chết trước là thất bại, chỉ trong tình huống hai bên thâm thù đại hận mới làm vậy. Dưới quy tắc này, cho dù Andas phái học đồ lên đấu, chỉ cần học đồ của hắn bị độc chết, hắn cũng bị xử phạt tử vong. Nhưng Tả Lạc cùng Khảm Phổ tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của Tăng Đức Lỗ, nên nhanh chóng khôi phục lại trấn định. Quả nhiên, Andas đối diện xa vào trầm tư tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nhân loại học đồ đi tới bên cạnh Andas thầm thì to nhỏ, như là không dám ứng chiến. Vị ám tinh linh một bộ phẫn nộ, ngón tay run rẩy chỉ vào nhân loại, lại nâng lên muốn chỉ cảnh kỹ trường nhưng rồi lại vô lực hạ xuống, xem ra cũng không phải giả trọng thương a. Thanh âm xung quanh quá ồn ào, dù là người tính giác nhạy bén cũng không thể nào nghe được hai người thầm thì cái gì. Kiều sắt phu xem rõ ràng trong mắt không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Từ nội tuyến báo cáo kỳ thực Andas 3 ngày trước không thụ thương, 2 ngày này một mực trong thực nghiệm thất, chẳng lẽ vì đối phó Tăng Đức Lỗ cường hành phối trí một ít dược thủy độ khó cao mà thụ thương. Cuối cùng Andas làm ra quyết định lệnh học đồ Trần Duệ thay hắn tiếp thụ sinh tử chiến, xem ra vị ám tinh linh đại sư này định dùng tử vong báo đáp ân tình của trưởng công chúa đi. Dưới giải thích của vệ binh, bình dân Ám Nguyệt Thành dần hiểu luật lệ sinh tử chiến, không khỏi ồ lên, càng lúc càng cảm thấy kích thích. Dược tề xem không hiểu, nhưng sinh tử thì xem hiểu đi. Tăng Đức Lỗ lộ ra vẻ tàn khốc, hắn cũng không coi trọng trận đấu này, lấy độc dược hắn mới nghiên cứu, dù là Andas tự thân hạ trường, cũng chỉ có kết cục độc phát thân vong mà thôi, chứ đừng nói đến một nhân loại nhỏ yếu. Mechia công chúa vừa tuyên bố bắt đầu, thanh âm ồn ào xung quanh nhanh chóng an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn vào nhân loại đáng thương kia, có người đã bắt đầu đánh cuộc nhân loại sẽ bị độc chết sau bao lâu. Một giây, hay là hai giây, Tăng Đức Lỗ nhanh chóng phối dược thủ pháp thuần thục làm thân là trọng tài. Tả Lạc cùng Khảm Phổ không khỏi tự than không bằng, thiên tài dược tề sư quả danh. Góc truyện audio.com Bất hư truyền, gần 2 phút một bình dược thủy đã chuẩn bị xong, mà bên kia, học đồ Trần Duệ còn đang vụng tay vụng chân nghe theo Andas chỉ huy, cả phân loại nguyên liệu còn chưa hoàn thành. Theo quy tắc nếu một bên chế dược xong, vậy bên kia phải dừng lại trong thời gian quy định chế giải dược thử độc. Sinh tử chiến không chỉ so mạnh yếu của dược thủy chế ra, mà còn so trí tuệ cùng kỹ xảo của dược tề sư, nếu như chỉ cầu nhanh, như vậy dược tính không đủ, mà quá chậm thì lại bị đối phương cướp lượt mất. Tang Đức Lỗ tỏ ý trọng tài lệnh đối phương thử dược, Trần Duệ vô cùng khẩn trương, nhắm lại trong mắt cầu nguyện một phen mới run rẩy tiếp lấy dược thủy. Ai cũng không biết, hắn một mực cầu nguyện, tiến độ. Tiến độ, cách chương.